Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3325, Chiến Thiên Quyền, 6 đại cường giả, đem hết toàn lực thức tỉnh, Ngục Vương, Ma Thiên Giác, Thiên Tôn, 3 đại cường giả nên phải trên thế hệ tuổi trẻ Thái Sơn bắt đầu, đều là thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Có giết tới xưng tôn trên thế gian chiến lực, Khổng Tước được tổ hoàng một mạch vô thượng đạo thống. Mi tâm của nàng dần hiện ra một đạn óng ánh dấu vết, phảng phất một tôn nữ đế ngồi xếp bằng. Nàng tựa hồ thân hóa cổ thiên đình thiên hậu, có trấn áp cửu thiên thập địa uy nghi. Tiên hoàng chính là chí tôn tiên linh, được tổ hoàng một mạch chí cường bảo huyết. Nó lột xác rất kinh người, tiểu tử càng không cần phải nói, đại chiến không ngừng, kém chút bị thánh vương giết chết, đầu lâu đều bị cắt xuống, còn là gắng vượt qua. Hiện tại nó đột phá đại diện cho tử kỳ lân tương lai thành tựu không thể đoán trước. 6 đại cường giả xa xa đối lập, đều xúc động vũ trụ lôi kiếp, nếu là một khi đụng vào nhau, trời biết sẽ phát sinh bao lớn chiến loạn. Mau nhìn, Ngục Vương cùng Ma Thiên Giác tránh lui. Bọn họ không tránh lui chính là muốn chết. Nếu là lục đại lôi kiếp đụng vào nhau, sẽ gây thành đại họa. 6 đại cường giả đều sẽ chết đi. Không thể không nói đạo chủ phủ đáng sợ. Đi ra nhiều cường giả như vậy, cùng hỗn độn tàn đồ có quan hệ trực tiếp. Này tàn đồ giá trị hiện tại càng ngày càng trọng yếu. Những người này cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao huyết tổ vẫn muốn được hỗn độn tàn đồ. Dĩ nhiên đại diện cho lớn như vậy tạo hóa. Hiện tại đạo chủ phủ tập hợp dòng dã 11 tôn tuyệt thế hùng chủ. Thậm chí ai cũng không rõ ràng đạo chủ phủ trong tương lai 1 năm còn có thể đi ra bao nhiêu hùng chủ. Đây chính là ép thẳng tới nhân đạo đỉnh cao nhất kinh thế sức mạnh. Nếu là đạo chủ ở, đạo chủ phủ ghê gớm, đạo chủ cùng thiên tôn liên thủ, Ngục Vương cùng Ma Thiên Giác chống đỡ được sao? Một vài người thở dài, đạo chủ biến mất, vẫn là cái bí ẩn, cũng là đều lâu như vậy vẫn không có xuất hiện. Bọn họ không thể không hoài nghi hiện tại đạo chủ phải chăng chết đi. Tuy rằng đế lộ chiến đại trưởng lão vẫn nói là đạo lăng nguyên thần đang y nguyên thiêu đốt, nhưng là lời này lại có bao nhiêu người đồng ý tin tưởng. Đời thứ 7 kết thúc, Ngạc Trung con mắt như là vệ người cốt tủy dã thú. Đời thứ 7 thu thập thân thể đại dược, so với đời thứ 6 đầy đủ cường thịnh một đoạn. Điều này làm cho hắn phi thường kích động. Thế nhưng mặt chết phi thường âm trầm, bởi vì đạo chủ thể xác ẩn chứa tử khí quá nghiêm trọng, bất cứ lúc nào đều có thể ăn mòn đi hắn thân thể. Muốn mở ra đời thứ 8, phải chăng sớm dùng lực chi đạo chủng? Ngạc Trung lắc đầu, không thể, lực chi đạo chủng ở thứ 9 thế đang sử dụng, ngược lại không hy vọng hắn ngao đến thứ 10 thế. Đem hết thảy chân bảo đều dùng tới, dùng trường sinh dịch trước hết để cho hắn sống sót lại nói. Tình huống so với bọn họ theo dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Tử vong chi khí thật đáng sợ, một tầng tiếp một tầng, quả thực muốn cắn nuốt mất hắn sinh cơ. Trường sinh dịch đều đang không cách nào toàn diện áp chế xuống. Nếu như đúng như vậy hắn chết đi độ khả thi quá to lớn. Làm sao có khả năng? Lẽ nào gắng không nổi đời thứ 8? Tứ đại tùy tùng sắc mặt âm trầm lại. Này không nên là hắn tiềm năng chứ? Đại nhân có phải là xuất hiện một ít biến cố? Không giống nhau. Hải nhãn cội nguồn sức mạnh sẽ càng ngày càng mạnh. Trước đây cùng hiện tại không so được. Cái thời đại này cội nguồn sức mạnh là đáng sợ nhất, cũng là thảm thiết nhất. Ngạc Trung nói ra thật tình, hắn có thể ngao đến đời này đã được cho là đáng sợ. Đi thông báo vương, ta hiện tại không thể rời đi. Muốn thường xuyên quan tâm hắn động tĩnh. Ngạc Trung còn muốn thường thử một lần. Nhìn có thể hay không thu thập đời thứ 8. Ta quên rồi. Trợ giúp đạo lăng rèn luyện thần binh dịch đan đế. Vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Hắn quên rồi, trọng yếu như vậy chính là ma cuộn tàn niệm sẽ càng ngày càng mạnh. Đạo lăng từng trải đời này là kinh khủng nhất sát cục. Hắn có thể không ngao được. Đan đế hít sâu một hơi. Cũng là xem khoảng thời gian này sinh tử do mệnh đi. Hiện tại đạo lăng y nguyên vắng lặng ở đại mộc trong luân hồi. Hắn tựa hồ cảm giác một cái kỷ nguyên đi qua. Đạo lăng ở địa vực bên trong chinh phạt, ở trong biển máu lang bạt. Hắn tựa hồ hoành hành vũ trụ một cái kỷ nguyên, không ngừng nghỉ sát phạt, không ngừng nghỉ chiến tranh, không ngừng nghỉ tuyệt cảnh. Hắn như là bị tù ở lao bên trong bất khuất chiến thần. Một lần lại một lần giết ra cảnh khốn khó. Một lần lại một lần giết ra sáng sủa càn khôn. Quyền ý của hắn lộ ra vô tận thiết huyết. Hắn như là một tôn vỡ thiên không ngã chiến thần. Giết tới vũ trụ run rẩy, ngã xuống vô tận, dẫm chư vương hài cốt. Muốn chinh phục toàn bộ vũ trụ. Này tựa hồ biển máu đúc thành một cái chiến tranh võ đài. Hắn từng chiêu từng thức đều tràn ngập hóa thứ tầm thường thành thần kỳ sức mạnh. Đường của ta ở phương nào? Hắn thâm thúy con ngươi, không có chút rung động nào. Mặc dù là vũ trụ đổ nát cũng ảnh hưởng không được tâm tính của hắn bây giờ. Hắn tựa hồ cùng thiên địa hợp nhất, cùng vũ trụ hợp nhất. Hắn nhìn thấy toàn bộ vũ trụ cường giả đều muốn xé nát. Hắn nhìn thấy vùng vũ trụ này đều muốn tiêu diệt đi hắn. Đạo lăng tựa hồ không nên xuất hiện ở đây. Hắn không nên sống trên cõi đời này. Thiên đều muốn hắn chết. Ầm ầm ầm, nhật trầm nguyệt rơi, biển máu cuồn cuộn. Đạo lăng quyền thế biến, lộ ra vô tận huyết quang, lộ ra xuyên thủng đại vũ trụ sức mạnh. Nơi này hóa thành một cái vòng xoáy lớn. Thiên địa nhân hắn mà động, nhật nguyệt nhân hắn mà gào thét. Theo hắn vung quyền, tựa hồ toàn bộ vũ trụ đều đi theo bắt đầu vặn vẹo. Khủng bố quyền thế, ngang qua cổ kim tương lai, lộ ra giết chết chư thiên quyền ý gợn sóng. Hắn vung quyền tốc độ đang tăng nhanh, tựa hồ đứng ở một cái hủy diệt trong vũ trụ. Quần áo phần phật, tóc dài múa tung. Con mắt so với thiên đao quá khủng bố, lộ ra khủng bố chiến hỏa. Đây là một loại chí cường chí bá chiến ý. Tựa hồ cổ đại thiên đế ở đây vung lên quyền thế, phải đem toàn bộ vũ trụ đều cho chinh phục. Hắn quyền thế quả thực rèn luyện đến mức tận cùng. Thật là đáng sợ sát niệm. Đan đế đối với đạo lăng ý chí biến hóa rõ rõ ràng ràng. Đây là một loại cực đoan tàn khốc sát niệm thẩm thấu ra. Đây chính là một tôn chinh phạt vạn vực thiết huyết chiến thần phát ra khủng bố sát niệm, muốn thôn phệ thiên hạ. Nhưng là đan đế đều có chút tuyệt vọng. Hắn cảm giác đạo lăng không thể xông ra đến, bởi vì tử khí gần triệt để ăn mòn hắn thân thể. Hiện tại đã lan tràn đến trái tim của hắn trong đó rồi. Lẽ nào không chịu đựng được? Ngạc Trung cảm giác tiểu tử này triệt để xong. Đáng sợ kia sát niệm, này tử vong chi khí đã tập kích hắn tất cả sinh cơ, gần toàn diện thôn phệ. Ầm ầm ầm, thiên đều nổi giận. Đạo lăng quyền thế gây nên thiên ở phát điên. Đây là một loại diệt thế sức mạnh ở sinh ra. Toàn bộ vũ trụ đều hóa thành màu đen nhánh thì lại. Mùi chết chóc ngập trời. Chuyện này quả thật chính là một loại không cách nào chống cự sức mạnh. Thiên muốn để hắn chết. Đạo lăng thân thể đều đang run rẩy, muốn nổ tung. Hắn cảm giác được một loại thiên ý. Đây là một loại tử vong triệu hoán. Húng, hắn như là một tôn bị nhốt một cái kỷ nguyên cự hung. phát ra tiếng giống to, nổ vang trong năm tháng, vang vọng ở kỷ nguyên bên trong, tựa hồ gào vỡ cổ sử bên trong vận chuyển đại tinh. Thiên muốn tiêu diệt ta, ta liền diệt thiên này. Đạo Lăng nhảy lên mà đi, như tổ long ra uyên. Thời khắc này khí thế của hắn khủng bố vô biên. Hắn cố nhiên không cách nào cùng thiên này so độ cao, nhưng là hắn có nghiền nát chư thiên ý chí hùng tâm. Chiến thiên quyền, hắn bùng nổ ra kinh động cổ kim tương lai bão táp. Cú đấm này chói lọi vũ trụ kỷ nguyên, vang vọng năm tháng luân hồi, tựa hồ đem thiên ý sách đi ra đánh giết. Hết chương.